Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, Thất Vũ Hải hội nghị. Đối mặt Sengoku, cái này không hữu hảo thái độ. Lạp Phi đặc biệt cũng không có quá mức khẩn trương, phản mà là tiếp tục nói ra: "Sengoku nguyên soái, ngài hiểu lầm. Ta biết Thất Vũ Hải là một cái vô cùng trọng yếu vị trí. Cho nên để biểu đạt thành ý của chúng ta tương hội tại không lâu sau, tự mình đưa lên một phần đầu danh trạng. Tin tưởng Sengoku nguyên soái ngài nhất định sẽ hài lòng." Sengoku hừ lạnh nói: "Vậy thì chờ cái thời gian đó rồi hãy nói. Bây giờ chỗ này không chào đón ngươi." "Ha ha." Lạp Phi đặc biệt cười nói: "Sengoku nguyên soái thật biết nói đùa. Bất quá lời của tại hạ đã dẫn tới, còn hy vọng ngài nhiều lo lắng nhiều. Như vậy, chư vị, ta liền cáo từ trước." Nói, Lạp Phi đặc biệt liền từ cửa sổ nhảy xuống. Ở nhảy xuống trong nháy mắt, phía sau lưng của hắn bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh. Sau đó nhanh chóng bay, rất nhanh thì tiêu thất ở trước mặt mọi người. Thảo nào có thể tiến nhập hải quân tổng bộ, nguyên lai là có thể phi hành năng lực giả. Chứng kiến Lạp Phi đặc biệt cư nhiên cầm biết phi hành, người ở chỗ này cuối cùng là đã biết Lạp Phi đặc biệt vì sao có thể đi tới nơi này. Dù sao hải quân đối với phòng không vẫn là không có tân tiến như vậy. Doflamingo đối với Sengoku hỏi: "Sengoku, ngươi chẳng lẽ thực sự để kia cái gì Hắc Hồ Tử gia nhập vào Thất Vũ Hải a?" Sengoku vẫn không nói gì. Một bên Suru trung tướng cũng là hừ lạnh nói: "Doflamingo, chúng ta hải quân làm ra lựa chọn như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi để bình luận. Gọi ngươi tới không phải để cho ngươi nói những lời nhảm nhí này." Doflamingo cười hắc hắc một tiếng, nói: "Được rồi, vậy các ngươi đến nói một chút. Hôm nay họp mục đích là cái gì?" Thất Vũ Hải tổng cộng tới người chết, trừ bỏ bị bắt Crocodile ở ngoài, Cửu Xà đảo nữ đế cùng ngư nhân đảo hải hiệp Zimbay cũng không có tới. Bất quá Sengoku cũng không có để ý, mà là bắt đầu rồi chính mình hội nghị. Sengoku nói: "Hôm nay sở dĩ đem mọi người triệu tập qua đây, nói vậy trong lòng các ngươi đều biết. Trước đây không lâu, tân thế giới có tin tức truyền đến, tứ hoàng tóc hồng cùng tứ hoàng râu trắng dường như chuẩn bị muốn tiếp xúc." "Phu phu phu," Doflamingo cười nói, "hải quân tình báo thật đúng là đủ chính xác. Chỉ là vừa mới truyền tới tin tức, dĩ nhiên cũng làm đã bị các ngươi biết được. Làm sao? Các ngươi muốn phải làm sao đâu?" Sengoku nói: "Chúng ta hải quân tùy thời đều chuẩn bị. Ngược lại là các ngươi, làm Thất Vũ Hải, nếu như xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng nhất định phải cho thấy lực lượng của các ngươi. Theo chúng ta hải quân đứng ở cùng trên một sợi dây." Mắt ưng bỗng nhiên nói ra: "Tân thế giới tứ hoàng mỗi người đều thực lực cường đại, kiêu căng khó thuần, cho nên bọn họ căn bản không khả năng tồn đang liên hiệp khả năng. Tóc hồng cùng râu trắng càng không thể nào." Sengoku nói: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên ta chỉ là các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, mà không phải cho các ngươi triển khai hành động." Nói lên râu trắng đoàn hải tặc, "Phu phu phu, ta ngược lại thật ra nhớ lại một người." Doflamingo bỗng nhiên giống như tựa như nhớ tới cái gì, sau đó nhìn về phía mắt ưng, nói ra: "Ta nhớ được râu trắng đoàn hải tặc ở nhiều năm trước nhưng là có một phi thường giỏi lắm nam nhân." "Tử thần." "Mắt ưng, ta nghe nói ngươi ở nào đó trên một hòn đảo với hắn tiến hành rồi quyết đấu. Từ lần kia sau khi quyết đấu, hắn liền im hơi lặng tiếng. Ta rất kỳ quái, giống như hắn nam nhân như vậy, trừ phi là chết, bằng không không có khả năng không hề tin tức. Sẽ không phải là bị ngươi giết chết đi?" "Mắt ưng, năm đó bị Soyo hãm hại một lần sau đó, Doflamingo đối với Soyo liền hận thấu xương. Từ đó về sau, vẫn điều tra lấy Soyo tình báo. Có thể là tất cả tình báo cũng là tại nơi lần quyết đấu về sau liền đang không có đoạn sau. Chỉ bất quá mấy năm nay hắn vẫn chưa bao giờ gặp mắt ưng, cho nên liền không có cơ hội đi hỏi. Một mạch đến hiện tại, Hắn cùng Mắt Ưng cùng ở một phòng, mới mở miệng đặt câu hỏi. Mắt Ưng lạnh lùng nói, hắn có thể sánh bằng ngươi lợi hại hơn, ta tự nhiên cũng không có năng lực giết chết hắn. Phu phu phu, Doflamingo trong mắt lóe lên một tia lo lắng, trầm giọng nói, Mắt Ưng, nghe khẩu khí của ngươi, dường như đối với thực lực của ta vô cùng hiểu rõ a. Thế nào, có muốn hay không hiện trường thử một lần? Mắt Ưng nhàn nhàn nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi không phải một cái kiếm sĩ, nhưng là ta lại đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Doflamingo nói rằng, được rồi, chớ ồn ào, để các ngươi tới nơi này cũng không phải cho các ngươi gây gổ. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Sengoku tức giận nói, chứng kiến hai người đều bình tĩnh lại. Sengoku mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, ngoại trừ nói với các ngươi sau chuyện này. Còn có hai chuyện, với các ngươi đều là Thất Vũ Hải một trong Crocodile bị hải tặc mũ rơm Luffy đánh bại. Bởi vì ở Alabasta sở tác sở vi, cho nên hải quân đã quyết định cướp đoạt quyền lợi của hắn. Đưa hắn bắt giữ, mất đi Crocodile, liền ý nghĩa mất đi một cái Thất Vũ Hải. Cho nên để duy trì cân bằng, nhất định phải một lần nữa lựa chọn sử dụng một người. Các ngươi có người tốt nhân tuyển đề cử. Doflamingo cười hắc hắc nói, trên đại dương hải tặc nguyện ý gia nhập, người phỏng chừng cũng chướng mắt. Mà những cái này đại hải tặc khẳng định cũng không nguyện ý gia nhập vào. Cho nên muốn tìm được một cái thích hợp nhân tuyển, cũng không có như vậy 500 đơn giản. Ta xem nếu không như vậy, từ ta thủ hạ chọn một, như thế nào? Suru trung tướng lạnh lùng nói, nếu như không có tốt nhân tuyển, liền không cần nói nhảm. Doflamingo, Rambo nói ra, trên biển khơi đại đa số nổi danh hải tặc hoặc là gia nhập tứ hoàng đoàn hải tặc, hoặc là tự lập nhất phương, muốn để bọn họ trở thành Thất Vũ Hải, trên cơ bản không có khả năng. Bất quá đại hải lớn như vậy, ẩn giấu cường giả khẳng định cũng rất nhiều. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể từ cái này một phương diện vào tay. Rambo lời nói để tại chỗ hải quân đều không kiềm hãm được gật đầu. Lại nói tiếp, tại chỗ Thất Vũ Hải trong, có thể làm cho hải quân yên tâm, chỉ sợ cũng chỉ có Rambo. Bởi vì Rambo mấy năm nay sở tác sở vi cùng hải quân không có nửa điểm tương trùng. Ngược lại thỉnh thoảng đánh chết một ít hải tặc, cho nên coi như là Sengoku. Đối mặt hắn thời điểm cũng vô cùng thân mật. Sengoku nói, Rambo tiên sinh nói rất đúng. Trên thế giới cường giả rất nhiều, nhưng là muốn tìm được bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá chuyện này cũng không phải phi thường cấp bách, có thể chậm rãi tìm kiếm. Ngược lại là một chuyện khác, Crocodile bất kể như thế nào, cũng là Thất Vũ Hải một trong. Cái kia đánh bại hắn hải tặc chúng ta nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Người nói phải là mũ rơm Luffy a. Mắt Ưng bỗng nhiên nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.